Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 510, Tiên Thiên Linh Bảo Không Động Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi nghe vậy cười nói, cho dù ngươi muốn giết ta cũng không có quan hệ, bất quá trước đó, ngươi sẽ chết trước, bởi vì ta muốn mượn đồ vật là đầu người trên gáy của ngươi ngươi. Ngươi muốn giết ta, chấm, không sai, ngươi đáng chết, cũng là bởi vì ngươi, bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, bao nhiêu trung lương chịu khổ hãm hại, bao nhiêu người chết đói đầu đường. Dương Lỗi nhìn hắn lạnh lẽo nói. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta là Đại Tống Hoàng đế, ngươi đây là tội lớn hành thích vua, muốn chu cửu tộc ngươi thả ta, ta không tính đến những chuyện này, thậm chí có thể cho ngươi tiền tài, cho ngươi mỹ nữ, của cải đếm không hết, ngươi muốn làm quan cũng có thể, ta có thể phong ngươi làm vương gia, nhất tự tịnh kiên vương cũng được. Vì có thể sống, trong miệng Tống Lý Tông không ngừng cầu khẩn nói. Những đồ vật này đối với ta mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn, cho nên ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói, thì nói đi, bằng không thì không có cơ hội, đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi biết ta là thế nào tìm tới ngươi sao? Là Sử Di Viễn, hảo thừa tướng của ngươi nói cho ta biết. Dương Lỗi gặp Tống Lý Tông còn có một tia ảo tưởng, liền nói ra mình là làm sao tìm được hắn, nát tan một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Sử Di Viễn, cái này không thể nào, cái này không thể nào, Sử Thừa Tướng là sẽ không phản bội ta, ngươi gạt ta có phải hay không? Tống Lý Tông đã điên cuồng. Ha ha, ngươi không tin, ngươi cho rằng ngoại trừ Sử Di Viễn ra còn có ai biết hành tung của ngươi sao? Dương Lỗi nói, không, không, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể truyền ngôi cho ngươi làm hoàng đế, ngươi xem như vậy có được hay không? Tống Lý Tông bắt được góc áo Dương Lỗi, cầu khẩn nói, cũng không còn một tia hoàng đế uy nghiêm, hắn lúc này, giống như là một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi đã không có di ngôn, như vậy ngươi nên lên đường, yên tâm, trên đường xuống hoàng tuyển ngươi sẽ không tịch mịch, rất nhanh những hảo thần tử này của ngươi đều sẽ lại cùng ngươi. Dương Lỗi dứt lời, một trường vỗ vào trên đầu Tống Lý Tông triệu quân, Dương Lỗi không có phá hoại khuôn mặt của hắn, dù sao cũng là một hoàng đế, cho hắn chút tôn nghiêm. Một trường này xuống, mặc dù coi như không có gì thế nhưng Dương Lỗi đã hủy hoại đầu óc của hắn, cho nên không kịp ngáp. Triệu Hoan Hoan kia từ lâu đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi Dương Lỗi đánh chết Tống Lý Tông, hệ thống vang lên thanh âm. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi đánh giết Đại Tống Hoàng đế Tống Lý Tông Triệu Quân, hoàn thành đệ tam nhiệm vụ thu hoạch kinh nghiệm giá trị 10 tỷ tích phân giá trị 100 triệu, hòa thị bích giải trừ tầng thứ nhất phong ấn. Đinh, chúc mừng người chơi thu được không động ấn. Đinh, bởi vì không động ấn kích thích, chân long quyết của người chơi Dương Lỗi tự động tiến giai, người chơi tu luyện hoàn thành chân long quyết tầng thứ hai. Đinh, chúc mừng người chơi thu được kỹ năng chân long hộ thể. Không động ấn, lại có thể là không động ấn, Dương Lỗi bị hệ thống đưa ra đáp án đập hôn mê, không động ấn là cái gì, Dương Lỗi tự nhiên là rõ ràng, không động ấn này nghe nói là một trong tiên thiên thập đại pháp bảo trong truyền thuyết uy lực vô cùng, đó là khai thiên tích địa lưu lại pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra hệ thống, nguyên lai không động ấn này kỳ thực chính là hòa thị bích sau khi giải phong ấn, hòa thị bích bất quá là hình thái không động ấn sau khi phong ấn, bây giờ mình giải trừ một tầng phong ấn, không động ấn này liền lộ ra khuôn mặt vốn có, bất quá bây giờ Dương Lỗi chỉ là thu được một phần năng lực rất nhỏ của không động ấn mà thôi. Kỹ năng chân long hộ thể này, chính là không động ấn mang vào. Bây giờ không động ấn dĩ nhiên nhận chủ, làm cho thời điểm Dương Lỗi vận chuyển chân long quyết cảm giác thông thuận rất nhiều, chân long quyết lại tự chủ vận hành, chân long quyết này tựa hồ cũng không kém huyền nguyên quyết, thậm chí so với huyền nguyên quyết càng cường đại hơn. Này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong lúc vô tình đạt được hòa thị bích, lại có thể là không động ấn, mình là lượm một cái đại bảo bối. Bây giờ không động ấn chỉ giải trừ tầng thứ nhất phong ấn mà thôi, nếu như hoàn toàn giải phong ấn, như vậy không động ấn đến cùng sẽ cường đại đến mức nào, Dương Lỗi không thể hiểu hết, nhưng Dương Lỗi biết, bây giờ không động ấn tuy rằng nhận chủ, mở ra tầng thứ nhất phong ấn, nhưng Dương Lỗi căn bản dùng không đến, lấy thực lực của mình bây giờ, lại còn không cách nào đem nó khởi động, nói cách khác, bây giờ mình không cách nào sử dụng không động ấn này đến đối địch, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên bất đắc dĩ, đồng thời cũng dị thường kinh hỉ, bởi vì không động ấn này cường đại, ngoài mình dự liệu, Dương Lỗi có tuyệt đối nắm chặt, không động ấn này so với kiếm tháp, so với tiên khí linh lung tháp kia của mình phải cường đại hơn nhiều. Bất quá cùng hai viên hạt châu trong cơ thể mình, một viên huyễn diệt châu, một viên là hồn châu, những thứ không biết này, đến cùng cái nào cường đại, hắn không biết, từ đầu đến cuối, Dương Lỗi vẫn không có làm rõ, hai hạt châu kia cụ thể là lai lịch gì, rốt cuộc là thứ gì. Lúc Dương Lỗi kiểm tra hệ thống, Triệu Hoan Hoan lần thứ hai thanh tỉnh lại, nhìn thi thể của Tống Lý Tông, lần thứ hai rít gào lên. Im miệng, Dương Lỗi bị làm tỉnh, liền mắng, Triệu Hoan Hoan lập tức không nói. Được rồi, ngươi đi đi, Dương Lỗi lười rong dài. có bao xa liền đi bao xa, bằng không thì mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Đại, đại hiệp, ngươi phải cứu ta a, Triệu Hoan Hoan cũng là người thông minh, người này nếu dám giết hoàng đế, nếu như mình thật sự chạy trốn, đây nhất định cũng là không chạy thoát được, thậm chí còn có khả năng bị hắn giết đi, không bằng theo hắn, khả năng còn sẽ có đường sống. Ngươi vẫn là đi nhanh lên, hiện tại không có ai biết hoàng đế đã chết, hơn nữa hoàng đế tại Lệ Xuân Viện, ngoại trừ Sử Di Viễn biết ra, những người khác căn bản không biết, cho nên, bây giờ ngươi đi, cũng không có ai sẽ bắt ngươi. Dương Lỗi nói, đại nhân, ngươi không nên đuổi ta đi, ta cái gì cũng có thể làm, thật sự, đại nhân, ta có thể giúp ngươi rất nhiều ta, có thể làm trâu làm ngựa ta. Dương Lỗi phất tay cắt đứt nàng thật ra khiến Dương Lỗi nhớ tới một việc, nếu như mình đem Thanh Lâu khống chế trong tay, không chỉ có thể dùng đến tìm hiểu tin tức, mặt khác còn có thể kiếm tiền, đương nhiên còn có thể dùng để khống chế mấy người. Được, vậy ngươi liền theo ta. Dương Lỗi nhìn Triệu Hoan Hoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ giao cho ngươi một ít thuật dịch dung đơn giản, trừ khi là võ lâm cao thủ đỉnh cấp, nếu không phải như vậy, sẽ không nhìn thấu ngụy trang của ngươi, mà ta muốn ngươi làm chính là, giúp ta mở Thanh Lâu, ngươi làm tú bà Thanh Lâu, hơn nữa càng nhiều càng tốt, ta muốn ngươi đem Lâm An Thanh Lâu này toàn bộ đều nắm giữ trong tay, đương nhiên ta sẽ để người qua giúp ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Cách chương.